Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 732, các ngươi là hạng chót tôn giả a. Quá yếu, sớt, theo Lôi Đạo tiếng nói vừa ra, mọi người đều xôn xao. Cái gì, để cho chúng ta cùng tiến lên? Ha ha ha, hắn cho là hắn là ai? Đại tôn. Bất quá một cái không quan trọng tôn giả thôi, coi như là đỉnh tiêm tôn giả lại như thế nào? Chúng ta nhiều như vậy tôn giả, hắn muốn cùng một chỗ khiêu chiến chúng ta hết thảy tôn giả. Cuồng vọng, thực sự quá cuồng vọng. Rất nhiều thiên lang tộc tôn giả bên trong, loáng thoáng có một đầu to lớn bọ cạp, như ẩn như hiện, tựa hồ ẩn náu tại những thiên lang tộc đó tôn giả ở trong. Nhưng theo Lôi Đạo tiếng nói vừa ra, đầu kia cự hạt cũng không dễ lại ẩn náu, mà là đi từ từ ra tới, phát ra một hồi băng lãnh thanh âm, có chút ý tứ, đều nói chúng ta hạt tộc cuồng vọng, không nghĩ tới nhân loại càng thêm cuồng vọng, nếu như không vừa lòng ngươi tự tìm đường chết thỉnh cầu, chẳng phải là quá bất cận nhân tình. Hỏa Lang tôn giả, còn không mau tiến vào ám giới, thật tốt chào hỏi vị này nhân loại tôn giả. Dứt lời, đầu này cự hạt trực tiếp nhảy lên mà vào, tiến vào ám giới ở trong. Cùng lúc đó, hết thảy có 8 tôn thiên lang tộc tôn giả, cũng trực tiếp tiến vào ám giới ở trong. Lôi Đạo cũng không chậm trễ, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt cũng bước vào đến ám giới. Lập tức, ám giới phong bế, chỉ còn lại có Lôi Đạo cùng thiên lang tộc, hạt tộc 9 đại tôn giả. Lôi Đạo lấy một địch 9. Ám giới phong bế, bên ngoài không còn có bất luận cái gì cảm ứng. Lúc này đừng nói tôn giả, coi như là đại tôn thậm chí chúa tể, cũng không cách nào cảm ứng được Lôi Đạo đám người chỗ ám giới. Nói cách khác, nếu như bọn hắn không chủ động theo ám giới ra tới, như vậy dù ai cũng không cách nào cứu viện. 9 đại tôn giả, chém giết 9 đại tôn giả, không biết có thể có nhiều ít cống hiến. Lôi Đạo trong lòng hơi động, lúc này, trong đầu hắn thế mà hồi tưởng đến ý nghĩ này. Lôi Đạo điểm cống hiến kỳ thật đủ nhiều, có chừng 500 vạn điểm cống hiến. Chẳng qua là Lôi Đạo vẫn luôn không có sử dụng, cũng không có thời gian đi sử dụng, là Lôi Đạo cống hiến bất tử thần côn công lấy được điểm cống hiến. Nguyên bản Lôi Đạo nghĩ đến trên chiến trường, sau đó lại từ từ hối đoái tài nguyên, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xa vào đến chiến tranh ở trong. Mà bây giờ, tựa hồ lại đến kiếm lấy điểm cống hiến thời điểm, bình thường chân thần chỉ có một cái tiểu công, cũng chính là 100 điểm cống hiến, chém giết đỉnh tiêm chân thần. Cái kia chính là một cái đại công, trước kia điểm cống hiến, nếu là chém giết tôn giả đâu? Lôi Đạo suy nghĩ một chút, hắn còn thật không biết, cũng không có hỏi thăm vẫn tinh tôn giả. Bất quá không quan hệ, trước chém này 9 đại tôn giả, sau đó lại đi hỏi thăm. Ngược lại Lôi Đạo biết, tôn giả không giống với chân thần, một đầu tôn giả không biết phải mạnh hơn nhiều ít đỉnh tiêm chân thần. Có lẽ là 1 vạn điểm cống hiến, có lẽ là 10 vạn điểm cống hiến, thậm chí nhiều hơn. Nhân loại tôn giả, người thế mà thật dám một mình tiến vào ám giới bên trong. Hiện tại ai cũng cứu không được ngươi. 9 đại tôn giả nhìn chằm chằm Lôi Đạo, mặc kệ trước đó chúng nó có cái gì lo nghĩ, hoặc là cảm thấy Lôi Đạo có âm mưu gì, nhưng chỉ có Lôi Đạo một người tiến vào ám giới bên trong. Thậm chí hiện tại ám giới đều phong bế, không ai còn có thể khóa chặt bọn chúng ám giới vị trí. Theo chúng, nhân loại trước mắt tôn giả chết chắc. Lôi Đạo mỗi chữ mỗi câu nói ra. Lôi Mỗ vừa thành tôn giả không lâu, mặc dù đã từng chém giết qua chân thần, chém giết qua đỉnh tiêm chân thần, nhưng lại chưa từng có chém giết qua tôn giả. Hôm nay, có lẽ Lôi Mỗ có cơ hội chém giết tôn giả. Hơn nữa còn là liên tiếp 9 đại tôn giả. Tới đi, nhường Lôi Mỗ nhìn một chút. Tôn giả lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Lôi đạo thả ra hào ngôn. Hắn vừa thành tôn giả, liền muốn lấy một địch 9. Chảm 9 đại tôn giả. Ha ha ha, là ai cho ngươi dũng khí? Dám gióng giạc, muốn chém giết chúng ta 9 đại tôn giả. Nhân loại tôn giả, ngươi còn quá trẻ, vừa dứt lời, 9 đại tôn giả động thủ. Hơn nữa còn là vô cùng ăn ý cùng một chỗ động thủ. Âm âm, lập tức, 9 đại tôn giả hợp lại. Khí thế trong nháy mắt khóa chặt lại Lôi đạo. Nhường Lôi đạo căn bản là tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. 9 đại tôn giả nếu động thủ, vậy sẽ phải một đòn giết chết. Chúng nó cũng sẽ không thật khinh thường Lôi đạo. Từng cái cùng Lôi đạo đơn đấu. Áp lực, khổng lồ áp lực theo 4 phương 8 hướng liên tục không ngừng truyền đến. Lôi đạo có thể rõ ràng cảm nhận được 9 đại tôn giả bùng nổ lực lượng. Hoàn toàn chính xác, vô cùng khinh khủng. Vượt xa khỏi chân thần lực lượng. Một vị tôn giả, nếu như có khả năng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Cái kia chân thần coi như là lại nhiều, cũng sẽ bị tôn giả cho chém giết. Cái này là tôn giả lực lượng. Hiện tại, này 9 đại tôn giả càng đem này loại lực lượng của thân thể hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu như đây là tại minh giới, chỉ sợ hư không đều bị đánh phát nổ. Như thế lực lượng kinh khủng. Nhưng đây là tại ám giới. Không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Không có bất kỳ cái gì hạn chế. Đến được tốt. Lôi đảo vẻ mặt ngưng trọng. Hắn hít một hơi thật sâu. Kỳ thật, tùy tiện khiêu chiến 9 đại tôn giả, đối Lôi đảo tới nói, hoàn toàn chính xác có tính khiêu chiến. Nhưng Lôi đảo cũng nghĩ thử một chút. Hắn muốn thử xem cực hạn của hắn. Này 9 đại tôn giả, kỳ thật không có bất kỳ cái gì một cái có thể cho Lôi đảo đầy đủ cảm giác nguy hiểm. Nhưng chung vào một chỗ liền không đồng dạng, Lôi đạo cũng không biết thực lực của hắn như thế nào. Cho nên, hắn chỉ có thể tận toàn lực ngăn cản. Ông, lập tức, Lôi đạo bảo phát ra thể nội thế giới toàn bộ thế giới lực lượng. Lên đỉnh đầu tạo thành một mảnh to lớn thế giới hư ảnh. 10 cái tiêu chuẩn giới lớn nhỏ thế giới, trùng trùng điệp điệp đem Lôi đạo bao phủ lại. Cùng lúc đó, Lôi đạo thần thể cũng đồng dạng hiển hiện ra, loáng thoáng tản ra một cỗ côn bằng khí tức. Lôi đạo tu luyện bất tử thần côn công, đã tiểu thành, Lôi đạo cảm thấy, hẳn là coi là thâm niên tôn giả, nhưng đến tột cùng thực lực như thế nào, Lôi đạo cũng không rõ ràng. Cho nên, Lôi đạo cơ hồ là toàn lực ứng phó tới cứng kháng lần này. Âm âm. Cuối cùng 9 đại tôn giả công kích đã rơi xuống Lôi đạo trên thân. Lôi đạo thế giới hư ảnh, phảng phất lập tức bị ép đến cực hạn. Loại kia áp lực kinh khủng. Trong lúc nhất thời nhường Lôi đạo đều cảm thấy tựa như 9 tòa núi lớn ép ở trên người hắn một. Dạng, lực lượng kinh khủng, không chút kiêng kỵ trùng kích tại Lôi đạo thần thể phía trên. Lực lượng thật mạnh, 9 đại tôn giả. Ta nhất định thụ thương. Lôi đạo trong lòng căng thẳng. Hắn cảm thấy vẫn là khinh thường 9 đại tôn giả. Hoặc là nói, Lôi đạo thế giới tu hành hệ thống, kỳ thật cũng không am hiểu phòng ngự. Tiến công mới là nhân loại tôn giả thủ đoạn mạnh nhất. Thế giới lực lượng lực bộc phát mới là kinh khủng nhất. Lôi đạo trong lòng đề phòng tới cực điểm. Sau đó, liền không có sau đó. 9 đại tôn giả lực lượng, tại Lôi đạo thần thể bên trong không ngừng cọ rửa. Chẳng qua là, Lôi đạo thần thể lại ngay cả một điểm bị thương tổn dấu hiệu đều không có. Không có có thụ thương. Không chỉ Lôi đạo ngây ngẩn cả người, cái khác 9 đại tôn giả cũng đều ngây ngẩn cả người. 9 đại tôn giả lực lượng liền ngần ấy, Lôi đạo cảm thấy hắn tựa hồ có chút quá đề cao 9 đại tôn giả. Không, không đúng, coi như là nhân loại các ngươi đại tôn, mạnh mẽ nhận lấy chúng ta chín đại tôn giả oanh kích. Đều khó có khả năng ngần ấy sự tình đều không có. Ngươi nhất định là giả vờ, nhất định đến nỏ mạnh hết đà. Chín đại tôn giả đều không thể tin được. Chúng nó đối với nhân loại tôn giả hiểu rất rõ. Lực công kích hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Nhưng phòng ngự kỳ thật cũng là như thế. Thua xa tại chúng nó này chút đi thân thể tu hành đường đi. Cho dù là đại tôn cũng là như thế. Nhưng bây giờ, lực lượng của bọn nó đánh vào lôi đạo trên thân, lại không có bất kỳ cái gì một chút tác dụng. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Hắn có thể cảm giác được thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Chín đại tôn giả lực lượng oanh đến hắn thân thể. Kỳ thật đã phá vỡ thế giới của hắn lực lượng, nhưng không có tác dụng. Vừa tiến vào thân thể sau liền tiêu thất vô tung. Lôi đạo cũng mơ hồ phát giác được. Có lẽ là hắn thân thể nguyên nhân. Bất quá, bây giờ không phải là khảo cứu này chút thời điểm. Hiện tại lôi đạo cũng có càng lớn lòng tin. Nguyên lai, chín đại tôn giả cũng chỉ đến như thế. Không gây thương tổn được hắn. Đã như vậy, cái kia lôi đạo liền không có cái gì có thể khách khí. Oanh, lôi đạo toàn lực thôi động trong cơ thể thế giới. Lập tức, 10 cái tiêu chuẩn giới thế giới lực lượng ầm ầm bùng nổ. Trùng trùng điệp điệp, tạo thành một tòa hư ảo thế giới. Cẩn thận, hạt tộc tôn giả trong lòng căng thẳng. Nó tựa hồ cảm thấy một cỗ to lớn uy hiếp. Kỳ thật không cần nhắc nhở. Cái khác thiên lang tộc tôn giả cũng giống như vậy. Cũng đồng dạng cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp. Thế là dồn dập nổi giận gầm lên một tiếng. Đem thân thể thôi động đến cực hạn. Thế giới chấn áp. Lôi đạo nhẹ nhàng xòe bàn tay ra. Bàn tay của hắn trơn bóng như ngọc. Chẳng qua là không có gì đặc biệt một tay nắm. Nhưng ngay tại bàn tay của hắn hơi hơi một phen lúc. Lập tức, tòa kia hư ảo thế giới phảng phất lập tức đảo giam lại. Liền như là Thái Sơn áp đỉnh. Trong nháy mắt đặt ở chín đại tôn giả trên thân. Lực lượng kinh khủng lập tức rơi xuống chín đại tôn giả trên thân. Lập tức, chín đại tôn giả thân thể cường hãn. Từng cái đều phảng phất thôi động đến cực hạn. Căn bản là vô lực ngăn cản. Răng rác, cuối cùng, thiên lang tộc tôn giả. Dồn dập cảm giác gánh không được. Thân thể cao lớn bị lực lượng kinh khủng đè đến liên tục bại lui. Làm sao có thể khủng bố như vậy? Cái này, loại lực lượng này, có vẻ giống như nhân loại đại tôn. Thiên lang tộc tôn giả cùng nhân loại tôn giả thậm chí đại tôn đều đánh qua rất nhiều quan hệ. Đối với nhân loại tôn giả, đại tôn hiểu rõ rất rõ ràng. Chúng nó bị lôi đạo thế giới lực lượng thế mà trực tiếp chế chủ. Hơn nữa còn cơ hồ là nghiền ép. Coi như là đỉnh tiêm tôn giả cũng không có khả năng đáng sợ như vậy. Chỉ có đại tôn mới sẽ mạnh mẽ như thế. Mà lại, nhân loại đại tôn, lực công kích bản thân liền so chủng tộc khác đại tôn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cũng chính là nhược điểm rất rõ ràng. Lực phòng ngự, bảo mệnh năng lực phải kém rất nhiều thôi. Thậm chí, thế giới nhân loại tu hành hệ thống có thể xưng vô cùng cực đoan. Nhưng giờ phút này, những tôn giả này lại cảm nhận được thế giới nhân loại hệ thống kinh khủng nhất địa phương. Cái kia chính là công kích, nhất là chúng nó còn không tổn thương được lôi đạo. Cái kia cơ hồ liền là lôi đạo bia sống. Giống, thế là, một đầu lại một đầu thiên lang tộc tôn giả, đều hiển hóa ra chân thân. Thậm chí có chút còn thúc dục huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Cùng lôi đạo thế giới lực lượng chống lại. Nhưng thì tính sao? Lôi đạo bàn tay vẫn như cũ kiên định không thay đổi chậm rãi hạ thấp xuống đi. Yếu, thật sự là quá yếu. Dị tộc tôn giả làm sao lại yếu như vậy? Đúng, các ngươi nhất định là tôn giả ở trong hạng chót tồn tại. Chỉ sợ là yếu nhất tôn giả a. Ngay cả ta cái này vừa thành tôn giả đều đánh không lại. Lôi đạo lắc đầu, hắn vẫn luôn cảm giác đến thực lực của chính mình không tính quá mạnh. Dù sao vừa mới vừa thành là tôn giả, nhưng không nghĩ tới, dị tộc tôn giả càng kém. Có lẽ, này chín đại tôn giả thật chỉ là phô trương thanh thế. Thuộc về tôn giả ở trong nhất hạng chót tồn tại. Bất quá, coi như là hạng chót, đó cũng là tôn giả. Lôi đạo nếu bắt lấy cơ hội, cái kia liền sẽ không bỏ qua. Cũng tốt, gặp được các ngươi này chút hạng chót tôn giả. Cái kia chính là cho ta đưa điểm cống hiến. Đã như vậy, ta liền không khách khí. Chết, lôi đạo thế giới lực lượng lại lần nữa bùng nổ. Lập tức, bàn tay của hắn hung hăng nhấn một cái. Ầm ầm, phảng phất ám giới đều đang chấn động. Chín đại tôn giả cũng không chịu được nữa lực lượng kinh khủng như vậy. Bị lôi đạo thế giới lực lượng trong nháy mắt ép bảo. Không, chín đại tôn giả bị lôi đạo thế giới lực lượng trực tiếp nghiền ép. Tại ám giới bên trong biến thành một đống bột mịn. Hết thảy vẫn lạc, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.